Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Thứ 163 chương bá thiên phái hủy. Các vị không thích nghe nàng nói lung tung. Này xú nha đầu nhất giảo hoạt, nàng đoạt đồ của ta. Đây là thật, Ngô Bá Thiên đối mặt nhiều như vậy linh sư, cũng không dám đùa giỡn khóc, vội vã giải thích, ta một linh sĩ, sao có thể ở trên tay ngươi cướp đông tây. Ninh Khanh Khanh thanh âm lớn hơn nữa càng ủy khuất, một chút để mọi người minh bạch giữa hai người chênh lệch. Nói thiếu nữ này ở Ngô Bá Thiên trên tay cướp đông tây. Quỷ cũng không tin hắn, đừng cho hắn lừa dối chúng ta. Vội vàng đi cướp kho báu. Không biết ai hô một tiếng. Trong đội ngũ đã có người hướng phía môn trong phủ chạy đi. Kia tư thế, vừa nhìn liền là thật đi tìm đông tây. Rất nhanh, có thứ nhất, thì có thứ hai, phía sau 3, 4, 5, 6, 7. Đó là lại đơn giản bất quá. Mắt thấy người khác đô đi vào tìm bảo vật, đâu còn có người chạm được. Đây là bá thiên phái. Bá thiên phái. Đâu có cái gì kho báu. Cao to vừa nhìn mọi người đều vọt đi vào. Còn muốn đi lên ngăn cản. Liền bị 3, 4 linh sĩ vây cùng một chỗ tử đánh. Phía sau theo đi vào người càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng có người hô to. Bên này, sắp đến bên này, sao? Cái này mặt hình như có thứ, Ngô Bá Thiên bắt đầu còn chưa có kịp phản ứng. Những người này chẳng lẽ nhìn không thấy cửa bá thiên phái môn biển sao? Bây giờ vừa nhìn, những người này như lang như hổ vọt vào môn phủ trong viện. Đẩy người đá môn, lục tung, có kia thô bạo, còn đem võ linh làm ra đến, giúp đập tường đào động. Bọn họ căn bản cũng không phải là không rõ, mà là minh cướp, nói đùa, đại gia ai cũng không ngốc. Khi vào cửa, kia bảng hiệu liền nhìn thanh thanh sở sở, đáy lòng môn nhi thanh. Đây không phải là cái gì giấu bảo địa địa mơ siêu thế nhưng chạy lâu như vậy. Theo ngươi chạy vô ích. Vậy được sao? Hiện tại chính là giết chết cô gái kia. Thì có ích lợi gì? Then chốt hay là muốn lao điểm chỗ tốt? Đó mới là thực sự. Bá thiên phải tính cái gì? Nhiều người như vậy, cộng thêm trong chấn theo kịp. Không sai biệt lắm có bách đem cái. Cướp sạch quang sao? Chẳng lẽ bá thiên phái còn có thể một cái đến báo thù? Còn có thực lực kia mạnh, thẳng thắn liền một bên cướp một bên giết, đem kia chặn lại bá thiên phái người làm một trận dụng. Miễn cho ngày sau còn muốn phiền phức, bá thiên trong phái một mảnh mây đen, khóc kêu thanh âm, kêu thảm thiết thanh âm, đánh nhau thanh âm, đập tường thanh âm, đủ loại thanh âm đan vào cùng một chỗ, liền cùng đang bị diệt môn tựa như. Bất quá liền ngắn chỉ chốc lát thời gian, bá thiên trong phái mặt cũng đã là bị cướp sạch được một mảnh bừa bãi. Đầy đất tàn ngói đoạn gạch, đoạn cây biển cỏ, trừ tường gạch còn có chút tân, quả thực tựa như kia vùng ngoại ô không có người quản lý miếu đổ nát như nhau. Đại ca, bọn họ đô đào được hầm bên trong đi, cao to mặt mũi bầm dập kéo một què chân chạy ra đến. Đau thanh hô to. Đó là bá thiên phái gửi bảo vật địa phương, là bá thiên phái nhiều năm chữ giấu đi môn phái tồn kho, là dùng đến tráng đại môn phái dự phòng kim. Những thứ ấy còn chưa có đoạt lấy nghiện người, chính ngại đông tây thiếu. Vừa nghe đến lời của hắn, lập tức lại phong dũng mà đi, cao to muốn ngăn cản, những người đó trực tiếp theo trên người hắn dẫm quá. Cái gì gọi quả bất địch chúng? Đây là... Bá thiên phái môn phái không lớn, tốt nhất cũng chính là Ngô Bá Thiên, vừa tấn chức vì linh sư, nhị trưởng môn cao to, 8 sao linh sĩ, trong ngày thường coi như không tệ, thế nhưng hôm nay ở như vậy đại trận thế lý, liền cái gì cũng không quên đi. Này tất cả, đô là bởi vì cái kia xú nha đầu, hắn nhiều năm tâm huyết, bị hủy thành trước mắt bộ dáng. Hết chương.